Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C114 khép lại trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thua trận ở ván thứ nhất, huấn luyện viên của Lạc Thần Điện nhanh chóng đi vào phòng cách âm từ góc nhìn của Thượng Đế xem thì thấy rằng Thiên Hoàn trong khoảng thời gian này tiến bộ cực kỳ lớn, từ lúc bắt đầu là mít mang tiết tấu. Sau đó là trung giã liên kết mở ra cục diện, chỉ sóc giã hạch xuất hiện trở lại. Cho đến hôm nay, toàn bộ đoàn đội ăn ý 10 phần, 5 người phân công hợp tác khi giao tranh sử dụng các kỹ năng đều liên kết không kẽ hở. Đặc biệt là xạ thủ Trình Tinh, biểu hiện cũng rất đáng thưởng thức. Thiên Hoàn trưởng thành lệnh nhân tâm kinh, Lạc Thần Điện một khi thua trận thứ hai, căn cứ vào tình huống điểm số của bọn họ hiện tại liền không có cách nào từ tổ A thăng cấp. Cho nên, ván thứ hai nhất định phải nghĩ cách có được chiến thắng. Lệnh nhân tâm kinh, lòng người khiếp sợ, huấn luyện viên cao mày nhanh chóng bình tĩnh lại, nói. Liệt Dương vị tuyển thủ này có bể anh hùng rất sâu, trực tiếp ban anh hùng đường giữa căn bản là ban không hết. Ván thứ hai chúng ta nhằm vào đường dưới. Trước tiên từ đường dưới đột phá. Mặc kệ như thế nào, đường dưới vẫn luôn là một đường nhược điểm của Thiên Hoàng. Nếu bắt đầu từ đường dưới mở ra chỗ hồng, xạ thủ cùng phụ trợ nhà mình có thể thường xuyên quấy nhiễu sự phát dục của mít. Diệp Thiếu Dương cũng không còn cách nào có thể mang tiết tấu. Ván thứ hai, giai đoạn ban pick so với ván thứ nhất hoàn toàn bất đồng. Lạc Thần Điện vậy mà lại liên tục ban rớt. Phong chi tinh linh, xạ thủ di chuyển linh hoạt cùng. Thợ săn súng máy, xạ thủ có tốc độ dọn lính rất nhanh, buộc Trình Tinh phải chọn. Thánh linh cung thủ, Trình Tinh nếu chọn, Thánh linh cung thủ, Lạc Thần Điện có thể trở tay bắt lấy vị xạ thủ. Độc thuật sĩ, cùng thích khách đánh giã, chuyên môn đi giết hắn, Thánh linh cung thủ máu cực kỳ giấy, giai đoạn đầu cũng căn bản đánh không ra sát thương. Thiên Hoàn sẽ ứng đối như thế nào? Khán giả nôn nóng mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Kết quả. Thiên Hoàn bên này S1 cũng không có đoạt xạ thủ, trực tiếp pick. Thánh kỵ sĩ, Lạc Thần Điện huấn luyện viên trong lòng vui mừng, lập tức pick xạ thủ. Độc thuật sĩ, cùng đánh rừng, tiềm hành đạo tặc, cứ như vậy, Trình Tinh cho dù có chọn xạ thủ gì đi nữa, rừng đều có thể vòng sau giết hắn. Thiên Hoàn pick, tiễn thuật sư, lôi đình nữ thần, hai vị BLV liếc nhau, có chút nghi hoặc. Lôi đình nữ thần phối hợp tiễn thuật sư, lôi đình nữ thần. Lôi điện có thể hướng xung quanh gây nên sát thương, mà hỏa tiễn của tiễn thuật sư, khi mở ra OT cũng có thể phân nhánh hướng xung quanh đánh ra sát thương. Cho nên, Thiên Hoàn trận này là muốn dùng đấu pháp sao nhiễu sát thương. Ở hậu trường xem, Từ Trác nhìn thấy nhịn không được phun tào. Thiên Hoàn mùa giải này mẹ nó bản thật đúng là nhiều. Lôi đình nữ thần, Dimit, phối hợp với xạ thủ, tiễn thuật sư, hai chủ vị đấu pháp nhiễu sát thương. Trong combat mà nói cực kỳ hung. Nhưng hai vị anh hùng này không có kỹ năng di chuyển vị trí, năng lực tự bảo vệ mình không đủ mạnh, dễ dàng bị rừng đối phương siết chết. Tạ Vi Vũ nghiêm túc phân tích nói, nhưng mà, Lạc Thần Điện chọn rừng, tiềm hành đạo tặc, muốn ở trước mặt trì đội dùng. Tiềm hành đạo tặc, siết người chắc không nhất định có thể siết chết nhỉ. Từ Trác cười nói vậy ngược lại cũng đúng, giai đoạn 2. Lạc Thần Điện liên tục ban hai vị phụ trợ, chỉ sóc lấy ra công cụ hình người đi rừng. Hiệp khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Thiên Hoàn lại chọn một pháp sư. Hắc ám thiên sứ, đây là pháp sư tanker, thông thường sẽ đánh ở vị trí đường trên. Vừa rồi Thiên Hoàn không phải đã chọn thánh kỵ sĩ sao? Chờ một chút, thánh kỵ sĩ trận này đi phụ trợ vị, chiến thuật thật mờ mịt nha. Ván thứ nhất lão Tần lấy, thánh kỵ sĩ. Đi đường trên, huấn luyện viên đối diện sẽ cho rằng trận này sẽ như cũ chọn thánh đi đường trên. Kết quả. Thánh kỵ sĩ, chuyển đến tay Khúc Giang, lão Tần lại chọn ra. Hắc ám thiên sứ, đội hình mở giao tranh, Thiên Hoàn ở chính là muốn đánh nhau. Thánh kỵ sĩ có thể nhảy qua kéo theo người đi mở giao trang, cũng có thể thế thân bảo hộ đồng đội. Output của hắc ám thiên sứ hắc ám nguyền rủa có thể đem đối thủ trong phạm vi mạnh mẽ chặn đứng, cũng có thể giảm thấp phòng ngự của đối phương. Hiệp khách là một rừng công cụ người, là một anh hùng dựa vào chân để gây sát thương, có thể dùng một chân đem mục tiêu chỉ định đá ra xa, hoặc là đến hướng ngược lại, đem tướng máu giấy đối diện đá đến giữa vòng vây bên ta. Ba vị trí mở tranh cộng thêm mít, S song chủ lực tấn công nhiễu sát thương, Đội hình thiên hoàn lần này cơ hồ muốn ở trên mặt viết một hàng chữ, ta muốn đánh nhau với các ngươi. Nhiễu sát thương là gì? Là khi tung chiêu vào mục tiêu chỉ định sát thương sẽ từ mục tiêu đó lan tới người, lính, quái bên cạnh. Lạc thần điện ở trận này bởi vì giai đoạn ban pick điên cuồng nhằm vào đường dưới của bọn họ tiếp tục cầm. Độc thuật sĩ, sứ giả rừng rậm, vị trí rừng, tiềm hành đạo tặc, có thể uy hiếp song chủ lực của đối diện, top. Công tước hút máu, có thể kháng có thể đánh, mid. Phong bảo nữ thần, anh hùng có kỹ năng khống chế. Ở ngoài nhìn qua hai bên đội hình đều khá mạnh, thiên hoàn mạnh ở mở giao tranh. Các loại khống chế, gây sát thương, lạc thần điện mạnh ở năng lượng bắc. Các loại hút máu, trị liệu, phải xem thời điểm combat tổng ai có thể giết được đối phương trước. Thi đấu bắt đầu, lạc thần điện ở trận này cũng không có điên cuồng đi cướp rừng. Chỉ sóc làm công cụ người cũng cẩn trọng mà tiếp tục nhường bùa cho đồng đội. Thẳng đến khi đi rừng phía lạc thần điện cấp 6 ở đợt đi ganh bắt người đầu tiên. Tiềm hành đạo tặc ẩn thân, trên bản đồ sẽ tìm không thấy hắn. Nhưng chỉ sóc có dự cảm, rừng đối diện khẳng định sẽ xuống đường dưới. Chỉ sóc đã sớm nhìn chằm chằm đường dưới, ở bụi cỏ mai phục sẵn. Liền trong nháy mắt khi, tiềm hành đạo tặc muốn vòng sau giết chết Trình Tinh. Chỉ sóc đột nhiên từ bụi cỏ nhảy qua, một chân đem hắn đá bay. Tiềm hành đạo tặc không hổ là giã hạch, sức bật kinh người. Chỉ cần ăn một combo của hắn, anh hùng máu giấy không chết cũng tàn phế. Nhưng mà, hiểu biết của chỉ sóc đối với tiềm hành đạo tặc tới trình độ. Quả thực giống như mở ra góc nhìn của Thượng Đế. Hắn có thể tính chuẩn thời gian ẩn thân của tiềm hành đạo tặc, thậm chí cả đường hắn vòng sau. Hình ảnh này hiệu quả đúng là vui vẻ 10 phần. Tiềm hành đạo tặc mới vừa ngoi đầu muốn cường sát Trình Tinh, hiệp khách liền từ trên trời giáng xuống, một cước đem hắn đá bay. Giống như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trên phim truyền hình. Phòng phát sóng trực tiếp bị loạt đạn ha ha ha che phủ, chỉ đổi, ăn một vô ảnh cước của ta đi, dám bắt đồ đệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tử một chân bay ngươi nha, sóc nguyệt đem đạo tặc đá đến trước mặt Liệt Dương. Liệt Dương một dùng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống trên người đạo tặc, đáng thương vị đạo tặc này đã bắt người không thành còn bị đá ngược, đá xong lại bị giật điện, thảm quá đi. Chỉ sóc xác thật là thấy Diệp Thiếu Dương đến chi viện, liền đem. Tiềm hành đạo tặc, một chân đá đến trước Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nguyên bản còn đang vây không tới vừa lúc có thể một đạo lôi điện đem đạo tặc đối diện giật đứng. Trình Tinh lập tức đuổi kịp tấn công. Hai người đem đạo tặc đối diện nhanh chóng đánh cho tàn phế. Gió lốc của phong bảo nữ thần chính mặt thổi tới nhưng bởi vì vừa đúng lúc đạo tặc bị chi sóc đá đi. Kỹ năng của mít và rừng lạc thần điện liền chẳng có tác dụng, xạ thủ ở khoảng cách quá xa. Một đợt bắt người này phải bất lực trở về, đạo tặc tàn máu không thể không về nhà. Vài lần bắt người kế tiếp, lạc thần điện cũng không thể chiếm được tiện nghi. Ở trước mặt chi sóc chơi, tiềm hành đạo tặc. Xác thật quá khó khăn, chỉ sóc có thể đem ý nghĩ của ngươi dự phán đến rành mạch. Tiềm hành đạo tặc, đi đến đâu, chỉ sóc liền đi đến đó, tựa như lúc chơi bóng 1001, chuyên môn 1001 phòng thủ của ngươi. Ở một khắc đạo tặc xuất hiện kia, lập tức đem hắn một chân đá đi, làm hắn không đánh tiếp nổi. Huấn luyện viên lạc thần điện càng xem càng khó chịu, không nghĩ tới, thiên hoàn cơ nhiên chọn lại công cụ hình người. Hiệp khách. Không hề có năng lực tấn công này đã có thể khắc chết. Tiềm hành đạo tặc của bọn họ, đạo tặc căn bản là tiến sát triệt tiêu song chủ lực. Ở dưới sự bảo vệ của chỉ sóc, Diệp Thiếu Dương cùng Trình Tinh nhanh chóng ngày càng phát triển, đã có thể mua được trang bị mấu chốt. Top ở khoảng cách quá xa, không có khả năng thường xuyên xuống đường dưới chi viện. Rừng không có cách từ đường dưới đột phá, combat tổng việc cuối trận có thể đánh thắng hay không còn phải dựa vào phát huy của đường trên. Công tước hút máu tóm chặt hàng phía sau liệu có thể mở ra cục diện. Huấn luyện viên lạc thần điện khẩn trương mà siết tay. Đồng dạng huấn luyện viên Lâm Phong đang xem thi đấu trên mặt lại xen tươi cười, thần sắc nhẹ nhàng. Bộ hệ thống đoàn chiến, lôi đình nữ thần, tiễn thuật sư, thiên hoàn ở khoảng thời gian trước vẫn luôn luyện tập. Hắn tin rằng song chủ lực Thiếu Dương cùng Trình Tinh phối hợp cũng sẽ mang đến cho mọi người kinh hỉ. Thi đấu tiến hành đến phút 12. Hai bên lâm vào cục diện giằng co lôi kéo. Lạc thần điện, tiềm hành đạo tặc, giết không chết song chủ lực của thiên hoàn, công cụ người chỉ sóc. Hiệp khách, đồng dạng không thể giết chết tấn công của lạc thần điện. hai bên kéo dài tới hiện tại đầu người vẫn là không, không. Lạc thần điện thấy mở không ra chỗ hồng ở đường dưới, lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường đường trên, bà đánh một cường giết lão tần, đẩy đi trụ ngoài. Chỉ sóc tổ chức tiến công đường dưới, bốn đánh hai đem xạ thủ đối diện giết về nhà chính, đẩy đi trụ ngoài đường dưới. Hai bên trao đổi trụ phòng ngự, ai cũng không có hại. Thi đấu tiến hành đến phút 15, chỉ sóc ở đường giữa pinh điểm. Tập hợp, đường trên và lưới đẩy xong lính lập tức tới tập trung ở đường giữa. Năm người ôm đoàn đẩy trụ giữa, lạc thần điện không thể không phòng thủ. Đột nhiên, khúc giang pinh nhắc nhở, khởi xướng tiến công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh kỵ sĩ, cao to quyết đoán vọt vào trong đám người mạnh mẽ mở giao tranh, lão tần lập tức đuổi kịp, một chiêu. Hắc ám nguyền rủa, đem ba cá nhân đối diện cố định, chỉ sóc vẫn luôn ở bên ngoài du tàu, đạo tặc đối diện muốn ám sát xạ thủ. Bị chỉ sóc thời thời khắc khắc phòng bị dùng một chân đá văng ra. Top đối diện xông về phía Trình Tinh, bị Trình Tinh tốc biến vào trong bụi cỏ trốn thoát. Diệp Thiếu Dương lập tức phóng auti, ngũ lôi oanh đỉnh, một đoàn mây đen ở trên bầu trời phô trương mà mở ra, theo đó là lôi điện màu tím bùm bùm mà nện xuống, đem ba người đối diện tập thể đều giật đứng. Trên người ba người xuất hiện ký hiệu tia chớp, Trình Tinh nắm lấy cơ hội, mơ auti bắn ra hỏa tiễn. Mũi tên nhọn mang theo ngọn lửa ở không trung một phân thành hai, hai chia làm bốn, trực tiếp bắn lên đám người trên người đầy lôi điện, ầm ầm nổ tung. Xạ thủ, tiễn thuật sư, này là dựa vào đại chiêu đánh ra sát thương, sau khi hỏa tiễn phân tách có thể tạo thành quần công nhiễu sát thương cực kỳ lớn. Phạm vi của đối diện càng phân tán hỏa tiễn liền bắn không đến quá nhiều người. Ngược lại phạm vi của đối diện càng tập trung thì mỗi tia hỏa tiễn đều sẽ hướng chung quanh không ngừng bắn đến. Sát thương đánh ra liền sẽ càng cao. Lúc này, Khúc Giang cùng Lão Tần liền sử dụng khống chế, đem tất cả đối diện khống lại cạnh nhau. Auti lôi điện của Diệp Thiếu Dương đem ba người đối diện ở sát nhau liên tiếp giật đến ngoại tiêu lý nổn, hơn nữa ở trên người ba người có thêm dây xích. Tia chớp, cho dù chỉ là chiêu đánh thường đều có thể theo dây xích tia chớp chuyển đến sát thương. Ngoại tiêu lý nổn, ngoài giòn trong mềm, đây là đấu pháp dây xích trọng điểm của Lôi đình nữ thần, hỏa tiễn của tiễn thuật sư, có thể hướng bốn phía xung quanh bắn đến, sát thương lại truyền qua lôi điện, đó chính là gấp đôi thương tổn. Chỉ sóc ở bên cạnh bảo hộ, phòng ngừa rừng và top đối diện ở phía sau ám sát, hoàn cảnh cho Trình Tinh tấn công vô cùng tốt, sát thương của Auti đánh lên tất cả quân địch. Một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, che trời lấp đất đều là rậm rạp mũi tên nhọn bắn đến. Ngọn lửa ở khắp nơi lan ra giống như một cơn mưa lửa. Ba người vốn đã bị một bộ chiêu thức của lôi đình nữ thần đánh cho tàn phế. Sát thương của Trình Tinh sau khi toàn bộ đánh xuống. Sứ giả rừng rậm, cho dù có mở auti hồi máu cũng căn bản hồi không lên nổi. Thiên hoàn phồn tinh, tiễn thuật sư, đã hạ gục LSD Phi Phi. Phong bảo nữ thần, thiên hoàn phồn tinh, tiễn thuật sư, đã hạ gục LSD tiểu âm, độc thuật sĩ. Thiên hoàn phồn tinh, tiễn thuật sư, đã hạ gục LSD đậu đinh, sứ giả rừng rậm, top lạc thần điện đuổi theo đến bụi cỏ Trình Tinh đã tốc biến, một bộ chiêu thức bùng nổ cường sát Trình Tinh. Nhưng trong nháy mắt lạc thần điện đã chết ba người, Trình Tinh cho dù bị giết, trước khi chết cũng đã đánh đủ sát thuê ong, bắt lấy chiếc bờ kiêu. Trước kia là chết không nhắm mắt, lần này là chết thanh thản. Trình Tinh sau khi chết còn ở nơi đó kích động nói. Ta giết ba người, không lỗ không lỗ. Diệp Thiếu Dương khen, Tiểu Tinh làm tốt lắm. Một đợt combat một đổi ba này, kinh tế của thiên hoàn cất cánh bay lên, Diệp Thiếu Dương. Lôi đình nữ thần, trang bị xa hoa, Trình Tinh, tiễn thuật sư, mua xong trang bị tấn công. Rừng của lạc thần điện bị chỉ sóc từ đầu nhìn chằm chằm phòng bị, căn bản giết không nổi Trình Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Top muốn giết Trình Tinh lại bị Khúc Giang dùng kỹ năng thế thân giúp hắn chắn rớt. Thiên hoàn bay nhanh mà tu vàng, đoạt tài nguyên, đại long bức đoàn. Lạc thần điện ở combat đại long mấu chốt, bởi vì không thể xử lý được Trình Tinh, Diệp Thiếu Dương, lại một lần bị hai người dùng lôi điện hỏa tiễn đánh đầy thương tổn. Tia chớp rậm rạp, hỏa vũ che trời lấp đất, tuyên cáo kết thúc trận thi đấu này. Trong phòng phát sóng trực tiếp. Các fan của thiên hoàn kích động đến soát đầy làn đạn, lại là lôi, lại là hỏa, quả thực là hiện trường điện ảnh lớn, bị sét đánh đến ngoại tiêu lý nộn, ngay sau đó bị hỏa tiễn đốt thành tro. Thảm quá, đi liên tiếp sát nhau mà bị giật đứng, muốn xiên thành que nướng sao? Đội hình dây xích này của Thiên Hoàn rất mạnh nha, mùa giải này Thiên Hoàn thật sự rất mạnh. Nước lửa Nhật Nguyệt Tinh, hướng phía trước tiến lên cho tuy. Phóng đến tổ S, phóng đến trận chung kết. Ở phòng bình luận, hai vị BLV cũng thanh âm kích động. Chúc mừng Thiên Hoàn 2, không bắt lấy thắng lợi chung cuộc trận đấu. MVP của trận này thuộc về Phồn Tinh, tiễn thuật sư của Tiểu Tinh biểu hiện sắc thật xuất sắc, liên tục ở hai lần đoàn chiến mấu chốt. OT gây sát thương lên toàn bộ địch, hỏa tiễn bắn khắp nơi, đánh ra 45. Tấn công đoàn đội, đương nhiên, Mít Liệt Dương biểu hiện đáng thưởng thức như cũ. Dây xích lôi điện mỗi lần đều đem máu giấy đối diện nối lại với nhau. Trúc Hỏa, Giang Thủy mở giao tranh vô cùng có tính toán. Sóc Nguyệt ở bên cạnh bảo hộ. Thiên Hoàn một ván này có thể thắng là nhờ 5 cá nhân phối hợp thật sự phi thường ăn ý. Thi đấu ở tổ A đã toàn bộ đánh xong. Chúng ta lại đến xem một bảng điểm trước mắt. Bảng điểm số cuối cùng của tổ A, Thiên Hoàn thắng liên tiếp 5 là cái tên đầu tiên thăng cấp không hề nghi ngờ. Nguyệt Ảnh thắng 3 thua 2, Lạc Thần Điện thắng 3 thua 2, điểm trận thắng của hai đội tương đồng, nhưng bởi vì ở giai đoạn trước Nguyệt Ảnh đã đánh bại Lạc Thần Điện, cho nên xếp hạng của Nguyệt Ảnh dựa vào đó, ưu tiên thăng cấp. Lại lần nữa chúc mừng Thiên Hoàn có được chiến tích toàn thắng ở tổ A bắt lấy tư cách thăng cấp. Tôi tin rằng thi đấu hôm nay cũng sẽ giúp mọi người một lần nữa nhận thức đội ngũ Thiên Hoàn. Thiên Hoàn ở mùa giải này thật là tiến bộ thần tốc. Chúng ta cùng chờ mong những biểu hiện tiếp theo của Thiên Hoàn trong tương lai sắp tới. Cách chương.